Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, hẹn đàm luận Mã lão nhị. Náo nhiệt hôn lễ hạ màn kết thúc về sau, các lộ quý khách tại ngày thứ hai liền lần lượt rời đi. Cố Ngôn muốn về Tây Bắc Tiến Thượng đóng giữ. Trần Tuấn cũng tại Nam Thượng Hải có một đống lớn sự tình phải xử lý. Mà Tùng Giang Dược Vật Công ty cao tầng, Thiên Thành Tập đoàn cao tầng, đã tới thời gian đều không ngắn, nhất định phải trở về. Vì lẽ đó Tần Vũ tại hôn hậu trong 3 ngày, cơ bản cái gì cũng không làm, cũng chỉ vội vàng đơn độc hẹn đàm luận các nơi khu người phụ trách. Đồng thời tự mình đem bọn hắn đưa tiễn, cuối cùng giày vò một trận. Viễn Sơn bên này cũng liền còn lại Mã lão nhị, lão Miêu, Chu Vĩ chờ lão huynh đệ còn không có rời đi. Người còn lại tất cả đều đường về. Trưa hôm nay, Tần Vũ ngồi tại tân phòng bên trong, cười ha hả hướng về phía Lâm Niệm Lôi hỏi: "Nàng dâu, mấy ngày nay không có chuyện, ta cùng ngươi ra ngoài du lịch a. Đừng giả mù sa mưa." Lâm Niệm Lôi gặm quả táo, quệt miệng nói ra: "Thân phận của ngươi nhạy cảm như vậy, có thể đi chỗ nào du lịch a?" "Đi Liên minh châu Âu EU khu, đi khu Nam, ngươi có thể đi sao?" "Đi Nam Thượng Hải thôi. Lần trước ta đi quá vội vàng, lúc này chờ lâu 2 ngày." "Không đi, chỗ ấy tất cả đều là bằng hữu của ngươi. Đi liền uống rượu, không có ý gì." Lâm Niệm Lôi lắc đầu. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. "Cái kia xa không đi được. Chúng ta tại gần địa phương đi một chút cũng được a. Ta nghe nói Tàng Nguyên bên kia có chuồng ngựa. Chúng ta đi chỗ đó đi bộ một chút." Kỳ thật đừng nhìn Tần Vũ hiện tại lẫn vào dạng chó hình người, nhưng kỳ thật hắn có rất nhiều trên sinh hoạt sự tình là phi thường bực mình. Cũng tỉ như cái này du lịch, người bình thường có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Nhưng hắn lại không được a. Bên ngoài thời cuộc như thế loạn, Liên minh châu Âu EU khu cùng khu 5 bên kia lại đối hắn hận thấu xương. Nếu như mù ra ngoài tản bộ, một chút mất tập trung, khả năng này liền xảy ra chuyện rồi. Lại thêm Lâm Niệm Lôi còn đang có mang nhà mang người đi ra ngoài, tin tức cũng khó đảm bảo sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Lâm Niệm Lôi lý giải Tần Vũ, vì lẽ đó chỉ nhàn nhạt nói ra: "Tỷ tỷ hiện tại an tâm ở mang thai, hôn hậu du lịch có đi hay không đều được, ngươi không cần để ở trong lòng, liền đi Tàng Nguyên đi. Quay đầu ta để Sát Mãnh an bài một chút, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, cái gì đều không muốn, liền chúng ta một nhà ba người đợi." Tần Vũ tiện hề hề ghé vào Lâm Niệm Lôi trên bụng nói: "Ngươi đừng nhơn nhớt méo mó, ta rất nóng, làm sao vừa kết hôn liền ghét bỏ ta rồi? Ta không phải ngươi tiểu bảo bảo rồi. Thật ác tâm." Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ngay tại nhơn nhớt méo mó thời điểm, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. "Uy." Tần Vũ thuận tay nhận. "Ta phải đi về, tâm sự a." Mã lão nhị thanh âm vang lên. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. "Được, ngươi tại Từ gia chờ ta đi, ta đến ngay." "Có ngay." Mã lão nhị dập máy điện thoại. "Bẹp." Tần Vũ thân Lâm Niệm Lôi một ngụm. "Ta đi cùng lão nhị nói chuyện, bọn hắn muốn đi, ban đêm trở về theo giúp ta ăn cơm." "Có ngay." Tần Vũ khéo léo gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau, Hỗn Thành Lữ Lữ bộ trong văn phòng, Mã lão nhị Tùng lấy cổ áo hỏi: "Ta lúc này đi, ngươi có cái gì chỉ thị sao?" Điệu thấp, Tần Vũ hít một ngụm khói, nhíu mày đáp lại nói: "Tiên sư nó, lần này chỉnh quân phí, ta là triệt để cùng một trận chiến khu trở mặt, hiện tại Thẩm Dần tại Tùng Giang làm một cái, nói không chừng sẽ tại các loại sự tình thượng tìm ngươi bên kia phiền phức." "Ừm." Mã lão nhị gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai cái mạch suy nghĩ: thứ nhất, đối ngoại muốn ôm chặt quân giám cục đùi, ngươi tại khu 5 sự tình thượng là có công lao, lần này trở về Ngô cục khẳng định là muốn đi lên nói lại ngươi. Thứ hai, đối nội phải nghiêm khắc ước thúc, ngươi phụ trách những cái kia sinh ý, phía trên nói ngươi gần, vậy ngươi liền gần, căn bản không có cơ hội phản bác. Vì lẽ đó xử sự nhất định phải điệu thấp. quay đầu đem Thẩm Dần chịu đi. Cái kia ta coi như ổn định rơi xuống đất. Mã lão nhị dừng lại một chút. Thúc ca đi, bên cạnh ta thiếu người trợ giúp. Lời nói đến nơi đây, huynh đệ hai người trầm mặc. Ai? Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử, thấp giọng xông lão nhị nói ra. Sự tình đã ra khỏi. Ngươi liền, chấm ngoặc kép, ngươi đây không cần khuyên ta. Mã lão nhị đánh gãy lấy trở lại. Trong lòng không tiếp thụ được, nhưng sinh hoạt còn được tiếp tục qua a. Trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ nghe xong lời này, cũng vội vàng đổi chủ đề. Ngươi cảm thấy đem ai đề lên tốt? Bảo Quân, Mã lão nhị không chút suy nghĩ trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Mã lão nhị hỏi, ta cho là ngươi sẽ nói Quan Kỳ đâu. Tần Vũ theo Mã lão nhị cũng không có gì có thể giấu giếm. Nói thẳng ra mình ý nghĩ. Mã lão nhị trầm ngâm nửa ngày, nhíu mày nói ra, Tiểu Kỳ lần này trở về, cho ta cảm giác không đồng dạng. Chỗ nào không giống? Tần Vũ tò mò hỏi, cũng không nói lên được. Mã lão nhị gãi đầu một cái, không tự chủ liền hồi tưởng lại ban đầu ở Y Thị Mục ngươi nhà khách sạn. Quan Kỳ giết cái kia nữ nhân lúc quyết tuyệt, cùng tại chạy trốn quá trình bên trong một hệ liệt biểu hiện. Ta liền cảm giác hắn không đồng dạng, không có gặp được sự tình còn tốt, nhưng vừa gặp phải sự tình, hắn liền có chút trở nên càng ích kỷ, hoặc là nói là càng bản thân rồi. Tần Vũ trầm mặc, bất quá cũng bình thường. Mã lão nhị lập tức nói bổ sung, ai tắt lâu như vậy, tiềm ẩn tính cách khả năng đều sẽ thay đổi một chút. Tần Vũ gãi đầu một cái, người phản đối đem Quan Kỳ đề lên. Thật sao? Cũng không phải phản đối. Mã lão nhị đi thẳng về thẳng nói ra. Ta chính là sợ hắn như trước kia không đồng dạng. Đến tiếp sau tại có một số việc bên trên, giữa chúng ta có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn. Người cũng rõ ràng, tất cả mọi người là lão huynh đệ. Ta không muốn bởi vì chuyện làm ăn, với ai chỉnh rất đối lập. Tần Vũ suy nghĩ liên tục. Vậy dạng này đi. Người đơn độc đem khu bên ngoài một bộ phận tiếng động sinh ý chia cho hắn, để hắn đơn độc làm. Cứ như vậy, hắn chỗ ấy tương đối tự do, người chỗ này cũng sẽ không cùng hắn sinh ra cái gì khác biệt ý nghĩ. Có thể. Mã lão nhị không chút do dự đáp ứng xuống, theo nhị long cương bắt đầu hướng bắc chạy tiến cho hết hắn. Tần Vũ nhìn xem lão nhị, nhẹ giọng giải thích một câu. Làm như vậy, có lẽ người phía dưới sẽ có chút không phục, nhưng ngươi cũng rõ ràng, đây là chúng ta thiếu Tiểu Kỳ, có ta ở đây, ai mẹ hắn dám không phục. Mã lão nhị nhúng tay trở lại, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đến an bài, sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Nếu như nói Quan Kỳ đi lên sự tình, phát sinh ở khác đoàn đội bên trong, khả năng này bị phân đi địa bàn lão đại. Trong lòng sẽ phi thường bất mãn, cảm thấy lão bản đây là tại quất hắn giao dịch buôn bán, áp chế hắn một tay độc đại. Nhưng ở Tần Vũ đoàn đội bên trong, là không ai sẽ có loại ý nghĩ này. Đây là cái kia chữ tình vấn đề. Tần Vũ có thể bởi vì Mã lão nhị cứng rắn khu nam, là đủ biểu hiện ra rất nhiều thứ cùng thái độ. Vì lẽ đó Mã lão nhị cũng căn bản sẽ không nhỏ bụng gà ruột hướng phương diện này suy nghĩ. Hai người nói chuyện nửa giờ sau, cơ bản quyết định Tùng Giang tương lai một đoạn thời gian phát triển kế hoạch. Quan Kỳ lôi ra đến đơn độc phụ trách một đám, mà Mã lão nhị bên này thì là nói Bảo Quân đi lên, để hắn làm người đứng thứ hai. Hết thảy làm tốt sau, Tần Vũ ở buổi tối thời điểm đơn độc kêu Quan Kỳ, gác tay đi ở trong viện nói ra, ta thương lượng với lão nhị một cái. Chuẩn bị theo tiếng động trong mâm phân ra một bộ phận địa phương cho ngươi. Ngươi đơn độc mang một đám. Quan Kỳ ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi tiến vào Gốm Lợi sinh hoạt trấn, đứng tại Nguyễn Gia cổng. Nguyễn Gia một đám người ra nghênh tiếp. Nguyễn Minh càng là hướng về phía xuống xe người ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp a, Dũng ca, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,